Dạy dỗ vị hôn phu, chương 41, giao kèo được đặt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Lãng Thần định chồm người đến kéo cô lại ôm cô nhưng Hàn Lệ Ái đột nhiên tránh né hắn liền nhíu mày. Cô chỉ lặng lặng nhìn hắn, anh ngồi yên đi, Hàn Lệ Ái bây giờ mới dịch người tới gần hắn, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào lồng ngực rắn chắc, bắt đầu gỡ miếng băng quấn quanh cơ thể hắn, ánh mắt đau lòng nhìn những vết thương trên người hắn. Vương Lãng Thần bị đánh đến mức tay trái thì gãy phải bó bột. Chân tay đầy những vết bầm tím, cây gậy giáng xuống mạnh đến mức tạo thành những vết thương rách sâu phải khâu lại. Vương Lãng Thần ngay lập tức vòng tay phải ôm eo cô kéo cô lại, giam cô vào không gian của hắn. Hàn Lệ Ái không phản ứng gì chỉ tập trung rửa vết thương để thay băng cho hắn. Ái ái, hắn khẽ gọi tên cô vẫn giữ sự im lặng, ánh mắt vẫn chỉ nhìn vết thương, không hề nhìn hắn. Ngày hôm qua, sau khi Thiệu Nha và Vu Tích Kỳ xông vào cứu bọn cô, ngay lập tức phải đưa Vương Lãng Thần về nhà gọi bác sĩ riêng đến cấp cứu. Lúc đó, hắn đã mê man bất tỉnh còn Hàn Lệ Ái vì thế mà khóc suốt một đêm. Cũng may chất thuốc được đưa vào người hắn chỉ tác dụng trong một thời gian. Nhưng mà trên người Vương Lãng Thần còn phải khâu rất nhiều mũi. Vương Lãng Thần khó hiểu chăm chú quan sát gương mặt xinh đẹp. Cô làm sao vậy? Cô giận hắn chuyện gì sao? Ái ái, Vương Lãng Thần lại gọi tên cô một lần nữa. Cô vẫn không phản ứng. Đôi mắt lãnh đạm, hai tay chỉ thận trọng băng bó lại vết thương cho hắn. Vương Lãng Thần cúi xuống nhìn cô. Hắn còn nhớ 10 năm trước cô cũng đã từng xử lý vết thương cho hắn. Hai người cũng ngồi với khoảng cách gần nhau như thế này trong một chiếc xe. Vẫn là đôi mắt to tròn này, vẫn là hàng mi cong rợp bóng như cánh quạt. Vẫn là đôi môi anh đào căng mọng hình trái tim lúc nào cũng khiến hắn chỉ cần nhìn thấy là khó khăn nuốt nước bọt. Vẫn là gương mặt diễm lệ, xinh đẹp động lòng người đó. Chỉ cần cô nở nụ cười thôi thì đã làm cả ngàn người khuynh đảo, làm hắn sao xuyên không thôi. Hắn đã bị cô làm ê hoặc, Vương Lãng Thần hắn chỉ muốn độc chiếm tất cả của cô đều phải thuộc về hắn, chỉ là của riêng một mình hắn. Hắn không muốn ai nhìn thấy cũng không muốn ai được phép có được cô. Lúc nghe tin cô bị bắt cóc hắn đã gần như phát điên. Vương Lãng Thần hắn nhất định sẽ không tha cho bọn người đó, từng kẻ một chúng đều phải tan xương nát thịt. Hàn Lệ Ái thay băng xong thì đột nhiên hắn cánh tay to lớn ôm chầm lấy cô. Chóp mũi xuyên qua làn tóc mây thu hết hương thơm ngọt ngào. Vương Lãng Thần giọng trầm khàn lên tiếng, ái ái anh yêu em, hắn lại khẽ giật mình, hơi buông cô ra, em đang khóc sao, không biết từ lúc nào, nước mắt đã chảy dài trên gò má cô. Hàn Lệ Ái đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe, từng giọt lệ lấp lánh trào ra từ hốc mắt, cô ngước mặt lên nhìn hắn, đừng khóc em đừng khóc anh không thích nhìn thấy em khóc. Vương Lãng Thần ôm chặt lấy cô dỗ dành, bỗng dưng, Hàn Lệ Ái giãy giụa khẽ nổi giận đẩy hắn ra. Buông em ra em ghét anh lắm, buông em ra, cô vừa khóc nức nở vừa nói, hắn có biết cô đã sợ hãi đến mức nào không, cô sợ rằng sẽ không còn gặp lại được hắn, sẽ mãi mãi đánh mất hắn. Hàn Lệ Ái chợt nhận ra hắn đối với cô quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Cô càng sợ hãi lại càng rất giận hắn, đừng hòng, cả đời này anh cũng không buông em ra. Cho dù em có muốn rời đi, anh cũng sẽ dùng mọi quyền lực của mình để giam giữ em lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em là của một mình anh, Vương Lãng Thần gầm gừ nói càng ôm chặt cô hơn, kiềm hãm cô trong vòng tay của hắn. Hàn Lệ Ái vẫn tiếp tục đẩy hắn ra, không nghĩ rằng lại chạm đến vết thương. Vương Lãng Thần khẽ rên trong cổ họng, đôi môi mỏng mím chặt kiềm nén đau đớn. Cô giật mình ngay lập tức dừng động tác, hắn bất thình lình chộp lấy môi cô cuồng dã cắn mút. Nhấp nháp vị ngọt trong miệng cô, khuôn miệng nhỏ nhắn bị đôi môi mỏng đoạt giữ, xít sao áp bức đến một khe hở cũng không chừa ra. Khoang miệng bị hắn dùng lưỡi khuấy đảo, chiếc lưỡi mềm mại quấn chặt lấy lưỡi cô, ma sát cuồng nhiệt. Hàn Lệ Ái chống tay lên ngực hắn, khó khăn tiếp nhận sự siết chặt của hắn. Hô hấp cô gấp gáp gần như không thể thở nổi. Hơi thở nam tính nóng bỏng giam giữ cô chiếm hết không gian hít thở của cô. Cả người cô bị hắn ôm lấy, dán chặt vào người hắn. Hai cơ thể khăn khít khao khát lẫn nhau, Vương Lãng Thần hận không thể đem cô hòa nhập thành một thể. Trở thành là một phần của hắn, để cả đời này ngoài hắn ra cũng không ai khác được phép đến gần cô. Bản thân lại muốn hòa nhập cùng máu thịt cô cùng cô tan chảy trong sự khát khao cháy bỏng này. Một lúc sau, khi cô thực sự hô hấp không còn nổi nữa, Vương Lãng Thần mới quyến luyến rời khỏi đôi môi anh đào. Hai cánh tay hắn vẫn giam giữ thân thể cô, nếu đã đau thì phải buông ra, vì sao cứ ôm em như vậy? Anh ngốc vừa thôi chứ, đôi mắt ướt át nhìn hắn. Hàn Lệ Ái khẽ lên tiếng trách móc, vừa trách móc chuyện vừa rồi lại như trách móc chuyện của ngày hôm qua. Vương Lãng Thần thâm tình nhìn cô, ngón tay vén sợi tóc bên tai cô, giọng trầm thấp nói. Vì em, anh có thể chịu đựng tất cả. Lòng cô xao xuyên bởi lời nói của hắn. Người đàn ông này yêu cô đến như vậy, cô còn có thể đòi hỏi thêm gì nữa đây? Hàn Lệ Ái chủ động vòng tay ôm ngang thắt lưng hắn, gương mặt xinh đẹp dán vào lồng ngực rắn chắc. Em không muốn nhìn thấy anh vì em mà phải chịu đau đớn. Vì nếu như thế trái tim em càng đau đớn hơn gấp vạn lần. Em đã sợ rằng cả đời này sẽ không còn được gặp lại anh nữa. Cô nghẹn ngào nói, Vương Lãng Thần trong lòng một tràn rung động, cánh tay ôm chặt lấy cô, đôi môi mỏng chạm vào vầng trán thanh tú, hôn sâu lên đó. Ngốc quá, sao lại nói những lời như vậy? Mạng sống cả đời này của anh đều dành cho em, anh làm sao có thể bỏ rơi em? Em là của anh, vì thế anh phải sống thật lâu để giữ chặt em bên người. Cả đời này em cũng không được phép rời xa anh. Trái tim cô theo lời nói hắn mà cảm giác ngọt ngào không tả xiết. Tại sao lại đối tốt với em như vậy, vì em mà chịu đựng đau đớn như vậy? Em không đáng, em từ trước đến giờ chỉ toàn làm cho anh đau lòng thôi. Hàn Lệ Ái lại nức nở trong lòng hắn, đã bảo em đừng nói mấy lời ngốc nghếch đó nữa. Tất cả mọi chuyện đều là vì anh quá yêu em, Hàn Lệ Ái. Vương Lãng Thần cúi xuống hốt hết nước mắt của cô, lại di chuyển xuống, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn. Bá đạo chiếm giữ, mang theo sự rung động cùng triền miên trong đó. Thần, em cũng rất yêu anh. Cô vòng tay ôm lấy cổ hắn, cùng hắn chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào. Giờ phút này cô mới có thể hoàn toàn buông lỏng, thành thật với trái tim mình. Hắn khóe miệng cong lên hài lòng, tiếp tục chiếm đóng môi cô. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Thần, Hàn Lệ Ái giật mình muốn đẩy hắn ra. Vương Lãng Thần đành miễn cưỡng buông cô ra, đôi lông mày nhíu sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là, hắn lại bắt đầu không vui với người quản gia này rồi. Có chuyện gì? Cô nói vọng ra cửa. Thưa tiểu thư, có Hàn chủ tịch đến. Tiếng của Lệ Quyên vang lên từ sau cánh cửa. Cha, Hàn Lệ Ái kinh ngạc nhưng chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa đã bị đẩy ra. Hàn Giật Minh chống gậy bước vào, bị làm cho sửng sốt cứng ngắc nhìn hai người. Thấy cô và Vương Lãng Thần ngồi trên giường còn đang ôm nhau. Hai đứa, cha, sao cha lại đến đây? Chẳng phải cha đang ở London sao? Cô có chút mất tự nhiên đẩy hắn ra, đứng dậy khỏi giường nhìn người đứng ngay cửa. Hàn Giật Minh là người lớn, sống lâu năm như vậy, đầu đã hai thứ tóc tất nhiên nhạy cảm nhận ra chuyện gì xảy ra giữa hai người. Ông nheo mắt nhìn cô, là tối hôm qua đột nhiên Sophie gọi điện cho ta, con bé khóc lóc nói con đã bị bắt cóc. Ta đã sốt ruột chạy về đây nhưng về đến đây ta lại nghe tin con đã được cứu nên ta cũng bớt lo lắng phần nào. Vương Lãng Thần muốn bước xuống giường nhưng ông đã nhìn hắn, chậm rãi lên tiếng ngăn lại. Cậu cứ nằm yên đó đi, không cần phải đứng lên chào hỏi. Vết thương không sao chứ? Hàn Giật Minh giọng ôn tồn hỏi. Hắn nằm trên giường thấp giọng trả lời. Không có gì nghiêm trọng, cảm ơn chủ tịch đã quan tâm. Không cần cảm ơn, cậu đã cứu Ái Nhi, người nên nói lời cảm ơn là ta mới phải phép. Ông nghiêm túc trả lời, không để Lãng Thần kịp lên tiếng, Hàn Giật Minh một lần nữa mở miệng. Nhưng cho dù cậu có cứu con gái ta thì cậu cũng nên biết ta vẫn sẽ không chấp nhận cậu và con gái ta ở cạnh nhau. Hàn gia chỉ chấp nhận hôn ước với người thừa kế, ngay lập tức Vương Lãng Thần lại định lên tiếng nhưng lần này là câu cướp lời. Cha con yêu anh ấy, Hàn Lệ Ái ánh mắt kiên định nhìn cha, vừa nói, bàn tay cô nắm lấy tay hắn. Hàn Giật Minh không nghĩ lại nghe chính miệng con gái mình thừa nhận như vậy. Ông nhíu mày nhìn cô, ta đã từng nói với con thứ tình cảm đó không được phép tồn tại trong thế giới của chúng ta. Vì vậy ta vẫn sẽ không chấp nhận chuyện này. Nếu như cháu trở thành người thừa kế, trở thành người sở hữu tương lai của tập đoàn Vương Thị. Vậy thì Hàn Chủ tịch sẽ chấp nhận. Vương Lãng Thần đột ngột cất giọng. Hàn Giật Minh nghiêm nghị đáp, phải, nếu như cậu là người thừa kế thì ta sẽ chấp nhận. Nhưng cậu hiện tại đã mất đi quyền thừa kế. Được, sau khi vết thương lành hẳn, chủ tịch hãy cho cháu 3 tháng. Sau 3 tháng, cháu nhất định sẽ ngồi lên vị trí tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị, điều hành tổng công ty. Chấm, hắn nghiêm túc nói, sao cậu chắc là mình làm được, Vương Khải chưa chắc sẽ chấp nhận cho cậu bước chân trở về. Cháu chắc chắn làm được, nếu cháu làm được đến lúc đó nhất định chủ tịch sẽ phải đồng ý cho cháu cùng Lệ Ái kết hôn. Hàn Giật Minh khẽ nhíu mày suy ngẫm. Gương mặt già nua có chút nhăn lại, được giao kèo này sẽ được đặt ra, ta cho cậu thời hạn 3 tháng sau khi trị lành vết thương. Nếu cậu làm được ta sẽ chấp nhận cho Ái Nhi cùng cậu kết hôn. Thôi, ta có công việc phải đi trước, con ở lại đây chăm sóc cho cậu ta đi. Ông thấp giọng nói, sau đó cất bước ra ngoài. Cánh cửa từ từ khép lại. Vương Lãng Thần ngay lập tức kéo cô ngồi xuống, vòng tay ôm lấy cô. Sao anh lại làm như vậy? Hàn Lệ Ái khó xử nhìn hắn. Làm gì cơ, anh đã nói không thích kinh doanh mà. Sao bây giờ lại, Ái, anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Chuyện thích hay không thích đối với anh không còn quan trọng nữa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đối với anh, bây giờ em là chuyện quan trọng nhất. Anh muốn Đường Hoàng lấy em về làm vợ của anh, muốn mọi người phải công nhận em là người phụ nữ của anh, tất cả đều phải chúc phúc cho chúng ta. Vương Lãng Thần hôn hôn lên chóp mũi cô, yêu chiều nói. Cô lo lắng nhìn hắn, nhỏ nhẹ hỏi. Nhưng anh chắc mình sẽ làm được chứ? Thứ mà bản thân ghét sợ rằng sẽ không thể miễn cưỡng làm được. Hắn bật cười trước bộ dạng của cô, lại đưa tay nhéo má cô. Ái, đúng là anh ghét kinh doanh nhưng không có nghĩa là anh không biết kinh doanh. Thật chứ, Hàn Lệ Ái tròn mắt nhìn hắn, tin anh đi có được không? Và lại anh còn có em là thần đồng trong thương giới ở bên cạnh, sợ gì không làm được. Hắn nhếch miệng danh mãnh nói, lèo mép, cô bất mãn nhìn hắn. Vương Lãng Thần đột nhiên ôm lấy cô, gương mặt anh tuấn vùi vào hõm cổ trắng mịn, hít lấy hương thơm dịu nhẹ ngọt ngào. Hắn giọng khàn khàn lên tiếng, Ái, để có được em cho dù bất cứ điều gì anh cũng sẽ đánh đổi. Cách chương.